ở bên trong cái hố đen kia bắt đầu nghiên cứu. Mấy vị tiên tôn đối với chân linh chi thủy cũng là rất khát khao. Bất quá có mấy người rốt cuộc là muốn giữ cái mệnh, cho nên đối với việc tiến vào trong hố đen vẫn là do dự. Ở trong đại điện bình tĩnh, duy trì không được mấy ngày, Hùng Lôi lại bỗng nhiên ra tay túm lấy một tiên vương. Giang Thế Bạch nhìn hành động của Hùng Lôi nhíu mày. Lúc trước đã có hai tiên vương chết ở trong tay của bọn này. Lần trước hắn và mấy vị tiên tôn này xung đột, mấy tên tiên tôn này tựa hồ cũng không có biết điều, nhanh như vậy lại dở trò cũ. Trong mắt của các tiên tôn thì tu sĩ tiên vương giống như chỉ là con gà chờ làm thịt. Ở tiên giới, lấy thực lực vi tôn, kẻ không có thực lực thì cũng không có nhân quyền gì cả. Hùng Lôi tiên tôn là có Lôi Điện Võ Hồn. Tên tiên vương bị Hùng Lôi bắt lấy cũng là một tu sĩ có Lôi Võ Hồn. Đối phương đại khái là muốn xem tu sĩ có Lôi Võ Hồn bị ném vào trong gió lốc kia phản ứng như thế nào. Một tiếng nổ mạnh truyền đến. Tên tu sĩ tiên vương bị Hùng Lôi bắt lấy, đại khái là chắc chắn biết mình chết không thể nghi ngờ, liền trực tiếp tự bạo. Tên tu sĩ tiên vương kia cũng rất tàn nhẫn, thời điểm tự bạo còn dẫn nổ luôn cả Phong Lôi Châu. Tiên vương tự bạo cùng với Phong Lôi Châu uy lực chồng lên nhau, như vậy đủ để biết sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Là hắn muốn chết cũng muốn kéo theo vài tên làm đệm lưng, bởi vì khoảng cách quá gần, Hùng Lôi tiên tôn đứng mũi chịu sào. Tu sĩ tiên vương tự bạo uy lực cũng rất lớn, đặc biệt nơi đây không gian quá nhỏ, lại càng tăng thêm áp xúc của vụ nổ. Những tiếng nổ đùng đùng liên tiếp không ngừng vang lên ở trong đại điện. Có không ít tu sĩ tiên vương dưới sức nổ này mà bỏ mình, lại làm cho vụ nổ lại càng thêm mạnh. Trong lúc nhất thời, ở trong đại điện máu tươi giàn giụa, thậm chí còn có không ít tay chân đứt gãy. Giang Thế Bạch lúc trước cảm giác được không ổn, lập tức dùng nguyên khí ngưng tụ thành lớp một lớp áo giáp bảo vệ, bao phủ lấy mình và Diệp Đình Vân, nhưng thật ra cũng không có chịu ảnh hưởng. Hùng Lâu đại hữu, ngươi thật quá đáng đó. Tường Nguyệt nhìn sang, tức giận quát lên. Tường Nguyệt tiên tôn mang theo mấy nữ tu, tu vi đều không tính là cao. Một đám tu sĩ Lôi Võ Hồn tự bạo quá đột ngột. Tường Nguyệt tiên tôn tuy rằng đã lập ra lớp bảo vệ nhưng vẫn không khỏi cố kỵ. Một nữ tu không chống đỡ được áp lực của tự bạo đã trực tiếp vẫn thân bỏ mình. Mấy nữ tu sống sót, một đám miệng cũng phun máu tươi, trông vô cùng chật vật. Giang Thế Bạch nhìn Tường Nguyệt, thầm nghĩ, vị tiên tôn này là rất biết thương hương tiếc ngọc, vì hồng nhan chi kỷ, đã cùng Nam Phúc Cương Tứ Hùng tranh chấp. Hùng Lôi sắc mặt rất khó coi. Tu sĩ Lôi Võ Hồn ở trước mắt đã gắt gao, nổ tan tành như vậy, đâm ra thành cho mình cũng bị tổn thương không nhỏ. Giang Thế Bạch nhìn Hùng Lôi, phát hiện đối phương cả người linh khí hỗn loạn, hẳn là bị thương không nhẹ. Vừa rồi vị tiên vương sắp chết kia phản công vẫn là có tác dụng. Hùng Lôi tiên tôn này thương thế khẳng định là vài chục năm mới điều dưỡng được. Tu sĩ tự bạo cũng đánh sâu uy lực vào bên trong hố đen. Rất nhiều sương mù bắt đầu tản ra. Ở trong đại điện lại tạo thành một mảng hỗn độn. Mấy chục tu sĩ tiên vương đã chết ở trong đại điện. Giang Thế Bạch nháy mắt hấp thu được một cỗ tử khí khổng lồ, lại có cơ hội để tăng thực lực lên. Ở trong cung điện, sương mù tràn ngập. Đối với tu sĩ tiên vương là phần lớn bị thương, lại còn phải chống đỡ lấy sương mù. Trong nhất thời cũng không ai quan tâm đến tình huống của Giang Thiếu Bạch nữa. Giang Thiếu Bạch tranh thủ cơ hội luyện hóa tử khí ở trong đại điện. Một tiên vương tu sĩ tự bạo đã làm cho bọn Hùng Phong tiên tôn có một chút ngoan ngoãn. Hùng Lôi sắc mặt bất đắc dĩ, thật là đen đủi mà. Hùng Lôi tiên tôn là bỏ đi ý nghĩ thăm dò gió lốc ở trong hố đen kia. Nhưng lúc trước tu sĩ tiên vương tự bạo đã gây thương tổn cho Hùng Lôi không nhỏ. Bây giờ có thể cân nhắc là việc đi qua gió lốc tỷ lệ rất thấp. Sắc mặt của lão đại Hùng Phong khó coi. Đầu tiên là thời điểm đối đầu với Giang Thiếu Bạch đã bị mất mặt mũi. Bây giờ lại là sự tình tu sĩ tiên vương tự bạo liên tiếp bị bất lợi, làm cho Hùng Phong cảm thấy mất mặt mà điên cuồng. Đại điện hỗn loạn một trận, cuối cùng cũng khôi phục lại yên tĩnh. Trải qua vụ nổ vừa rồi, tu sĩ sống sót ở bên trong đại điện phần lớn là bị thương không nhẹ.

cơn đau đến tê tâm liệt phế mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm. Trong nháy mắt, Giang Thứ Bảy có một loại cảm giác như là mình bị hủy diệt vậy. Càng đi sâu vào bên trong gió lốc lại càng thêm kịch liệt. Trên người của Giang Thiếu Bạch tựa như bị cắt ra những vết thương nhỏ, máu tươi giàn giụa. Trong hỗn loạn, hắn phát hiện một luồng tử khí xoắn thành một con đường vòng xoáy. Con đường này đối với Giang Thiếu Bạch mà nói giống như là ánh đèn trong bóng tối vậy. Giang Thiếu Bạch cố gắng chuyển động thân thể tiến vào con đường tử khí nọ. Vừa đi vào bên trong, nguyên bản mưa rền gió dữ bắt đầu biến mất. Từ từ mọi thứ trở lại yên tĩnh. Một cỗ hơi thở đặc thù tiến vào trong thân thể. Giang Thế Bạch thấy những thương thế trên người đã bắt đầu giảm đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, theo con đường tử khí mà đi tới. Con đường này đi cũng không gặp trở ngại nữa. Tử khí rất nồng đậm. Ở bên trong thông đạo tử khí này, Giang Thế Bạch lại mơ hồ cảm thấy rất dễ chịu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Mạc Tuyết Thảo ở bên ngoài. Trong lòng dâng lên một cỗ cổ quái, giống như là di tích kia chuẩn bị Mạc Tuyết Thảo và mọi điều kiện tu luyện để cho hắn vậy. Càng đi sâu vào con đường tử khí, Giang Thế Bạch thấy được những điểm điểm tinh quang lập lòe. Quả thực là Giang Thế Bạch không tin vào mắt mình nữa. Những điểm điểm tinh quang kia là một đám không gian giới chỉ. Hắn chớp mắt, hoài nghi mình có thể là nằm mơ hay không. Giang Thế Bạch chộp tới, phát hiện là thật. Ở trong con đường tử khí này có rất nhiều không gian giới chỉ, không phải là ảo ảnh. Nhìn một đám nhẫn không gian giới chỉ, thấy được một cái nhẫn xanh biếc, cơ hồ là Giang Thiếu Bạch nhận ra của một tu sĩ lúc trước đã nhảy vào bên trong hố đen. Giang Thiếu Bạch liền thu lại. Trong lòng suy đoán, những không gian giới chỉ này chính là của những tu sĩ đã bị gió lốc xoắn nát khi nhảy vào trong hố đen. Ở trong thông đạo tử khí này không ngắn, bất quá vì tâm tình của Giang Thiếu Bạch quá kích động, bất chi bất giác mà đi qua. Sau khi đi qua gió lốc hắc ám, hắn dường như tiến vào một thế giới khác vậy. Ở trong này có một gian phòng, ở bên trong có một trận pháp rất đặc thù, tựa hồ ngăn cách toàn bộ gió lốc. Giang Thiếu Bạch thấy tẩy tủy trì, ở bên trong có chân linh trì thủy, nơi đây là một màu đen lấp lánh. Giang Thiếu Bạch cảm giác hơi thở của tử khí đang tỏa ra. Bỗng nhiên cảm giác kỹ năng cắn nuốt võ hồn ở trong ngực có động, tựa hồ đang liên kết với dung dịch màu đen ở bên kia. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua một phòng, thấy không có gì nguy hiểm mới thả Diệp Đình Vân ra khỏi Tiên Vân Chi Cư. Diệp Đình Vân mơ hồ liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch. Đã xảy ra chuyện gì? Là huynh đệ Hùng Phong đưa tin cho các tiên tôn khác là muốn xuống tay với ngươi. Là Hùng Phong cố ý muốn thử đem Diệp Đình Vân ném vào bên trong gió lốc hắc ám để kiểm tra uy lực. Tuy rằng chỉ có tu vi tiên vương, nhưng đã từng giao thủ với tiên tôn mà không rơi vào hạ phong. Không nghi ngờ gì, Diệp Đình Vân là một người rất thích hợp. Hùng Phong sử dụng linh hồn để truyền âm. Thời điểm truyền âm, chỉ có tu sĩ đạt đến tiên tôn, linh hồn lực mạnh mẽ mới có thể nghe được. Những tiên tôn khác ở trong đại điện cơ hồ không cảm giác được gì. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch đã có tu vi, mặc dù là tiên vương nhưng linh hồn lực còn cao hơn cả tiên tôn, cho nên đã hiểu được ngay. Bây giờ Giang Thiếu Bạch nghĩ nếu như đơn đả độc đấu với một tiên tôn miễn cưỡng có thể chống cự được, nhưng nếu như đối đầu với một đám tiên tôn như vậy, Giang Thiếu Bạch không thể chịu nổi, cho nên đã quyết định mang theo Diệp Đình Vân rời đi. Nhưng không bị thương chứ? Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch. Yên tâm đi, ta cũng không sao hết. Thông đạo này tựa hồ là làm cho ta đó. Ở trong thông đạo có một con đường bằng tử khí để cho ta khôi phục. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Không sao là tốt. Giang Thứ Bạch vận chuyển nguyên lực. Thân thể của hắn lúc trước ở bên trong gió lốc cũng bị thương, bất quá cũng không có quá nặng, điều dưỡng một chút là tốt. Hắn cảm giác kỹ năng cắn nuốt võ hồn tựa hồ như đang tự động chữa trị thân thể cho hắn. Chờ đến khi thương thế khôi phục hẳn, thực lực của hắn thậm chí còn tăng lên.